Ma vô chính nghĩa biến thân, chương 11 mối liên hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mối liên hệ là thứ rất quan trọng, nó có thể để cậu tiến vào trạng thái pha loãng sự tồn tại hay là sự vô định mà không bị thế giới của cậu xóa bỏ. Vài điều cần chú ý đây. Tôi khuyên cậu không nên đặt chỉ với một thứ hay một người. Bởi nếu người đó chết hoặc thứ đó bị hủy diệt thì có vẻ cậu sẽ bị ta biến thật sự đấy. Lắc lắc chén rượu trong tay, trên đối với Yêu Anh giảng giải về mối liên hệ. Yêu Anh nhíu nhíu mày suy tư, nếu tôi không có thấy được mối liên hệ của tôi với thế giới thì sao? Hầu như là không thể tồn tại, tức là hợp lý. Nếu thế giới này không nhận mối liên hệ với cậu, nghĩa là nó đã chối bỏ sự tồn tại của cậu. Mà nếu cậu không tồn tại, thì trên cơ bản là cậu đã chết, tan biến, biến mất từ lâu rồi. Chắc chắn rằng cậu phải có một vài mục đích sống chứ. Hãy nhớ rằng, mối liên hệ không nhất định là với một vật, người hay một thứ tương tự như thế. Được rồi, tôi chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi. Cố lên, quầy rượu của tôi phụ thuộc vào khả năng của cậu. Trên cười cười rồi đẩy Yêu Anh ra khỏi phòng. Rầm, đợi khi cánh cửa trước mặt mình đóng lại, Yêu Anh vẫn trong trạng thái suy tư, mối liên hệ không nhất định là với một vật, người hay một thứ tương tự như thế à, mấu chốt là ta có liên hệ với cái gì đây? Yêu Anh vô cùng khổ não gãi gãi đầu, nhìn cánh cửa bên cạnh một chút, hình ảnh khuôn mặt cười ngu xuẩn kia như đang khinh bỉ chính mình. Yêu Anh hơi nhăn mặt mở cánh cửa, trong phòng Kit đang ngắm một bức tranh nghệ thuật đối xứng. Còn Liz đang đọc một bộ truyện tranh, nếu Yêu Anh không nhìn nhầm thì đó là Thám tử Conan. Vũ khí của một cổ thần, đọc một bộ truyện về tử thần học sinh tiểu học. Kít kít kít, tên kia đến kìa, kít kít kít. Một cô nàng bé lùn ôm lấy Kít lung lay, mồm liên tục kêu tên Kít. Patty, xin chào, mọi người có khỏe không? Hôm nay tôi tới thăm mọi người này. Yêu Anh lên tiếng chào hỏi. Trong phòng ngắn ngủi yên tĩnh, hai người trong phòng bao gồm Kít, Liz quay ra nhìn Yêu Anh một cái rồi lại quay đi. Không nói gì. Enzon, tê ke, Paris thì tiến đến, chào Yêu Anh, với vẻ mặt hơi nhăn nho Yêu Anh cũng chào lại. Hi, Paris, Yêu Anh ngượng ngùng đứng trước cửa, muốn tiến không được, muốn đi cũng không xong. Đang lúc hắn nghĩ chuẩn bị hành quân lặng lẽ thì Liz lên tiếng. Danh sách vật phẩm cần thiết tôi đã viết rõ rồi, nhớ mua hộ nhé. Bye bye, Paris nhanh chóng lấy ra một tờ giấy A4 nhảy chân sáo tiến đến chỗ Yêu Anh. Tay đưa tờ giấy cho Yêu Anh, miệng nói. Bye, Yêu Anh. Yêu Anh nhanh chóng đón lấy tờ giấy, khóe miệng co giật nói. Bye, Paris, rầm, ok, lại một cánh cửa đóng sầm trước mặt hắn. Lúc này trong phòng vang lên tiếng cười to của ba người. Yêu Anh cười khổ một tiếng, trời ạ, một đám có vấn đề nhi đồng. Has, Yêu Anh ra khỏi hệ thống sân huấn luyện, lúc đó đã là 8 giờ tối, đem ra tờ giấy Paris đưa xem xét lấy vài lần. Chắc chắn không có bất kỳ thứ vật phẩm. Kỳ dị, nào, hắn mới gọi quản gia Ben vào truyền cho tờ giấy nhờ mua hộ. Qua loa thưởng thức bữa tối, hắn tiến đến phòng tắm kỳ cọ khoan khoái một phen. Lúc này mới nghiêm túc nghĩ về mối liên hệ, qua cuộc trò chuyện chính hắn đã biết rõ bản chất của mối liên hệ là gì, trên cơ bản nó cũng giống như Poi xếp game, trong game vậy, chỉ khác một chút là Poi xếp game là lưu tiến trình game. Còn, mối liên hệ, là lưu sinh mạng, nhân quả, sự tồn tại của bản thân. PS, những lý luận trên chỉ là của riêng tác, nếu quý vị độc giả có lý giải. Tuyệt vời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn, mong các bạn góp ý. Yêu Anh rất hoang mang, lưu mối liên hệ với thế giới. Nói nghe rất đơn giản nhưng là đối với bản thân hắn lại là điều vô cùng khó khăn. Hắn không phải người thế giới này. Không, phải nói là, linh hồn của hắn là ngoại lai hộ. Tư tưởng của hắn đã cố định rằng hắn không phải người ở đây, người thế giới này. Nhất là hắn còn biết trước diễn biến cốt truyện của thế giới này. Tâm thái hắn tự tách hắn ra khỏi thế giới. Has, quá khó khăn, Yêu Anh khổ não thầm nhủ. Vô thức bước ra khỏi phòng, tiến đến tủ rượu ở phòng ăn, rót cho chính mình một chén rượu rum Caribbean thêm vào vài viên đá lạnh. Hắn cần chút gì đó để thanh tỉnh. Căn phòng tràn ngập trong bóng tối, người hầu cùng các phụ quản tất cả đã nghỉ ngơi. Xung quanh là một khoảng không tĩnh lặng, chỉ còn vài tiếng lách cách nhẹ vang lên khi đế cốc rượu chạm bàn đá. Yêu Anh ngồi đó, lặng yên uống hết cốc này đến cốc khác. Một chai rum Caribbean đã cạn đáy, bỗng ánh đèn căn phòng bật sáng. Lão quản gia Ben tiến đến, trong tay cầm một đĩa hoa quả và đồ nhắm nói. Thiếu gia, chỉ uống rượu suông sẽ gây ảnh hưởng không tốt với dạ dày. Ngài không ngại để ta uống cùng chứ? Yêu Anh nhìn lão quản gia một chút rồi nói. Thật có lỗi, có vẻ như ta đã làm ngài mất ngủ rồi. Cách chương.